Khí vũ trụ, chương 389, danh ngạch một lần nữa phân chia. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 389, danh ngạch một lần nữa phân chia. Ngươi thực muốn mua của ta phù cát. Nam tử ngốc trệ nhìn xem Lam tiểu bố, Lam tiểu bố chỉ trong tay hắn chiếc nhẫn, nếu như ngươi nguyện ý bán chiếc nhẫn sẽ là của ngươi. Không được, không được, nam tử vội vàng lắc đầu, cái này phù cát tuyệt đối không thể bán. Đã không thể bán, vậy thì đem chiếc nhẫn cho ta đi, chúng ta đổi một nhà hỏi. Lam tiểu bố thò tay muốn bắt hồi chiếc nhẫn, nam tử vô ý thức đem chiếc nhẫn sau này vừa thu lại, đây là hắn tha thiết ước mơ thứ đồ vật, như thế nào có thể trả lại. Lam tiểu bố sắc mặt trầm xuống, như thế nào, không muốn bán ra cửa hàng, cũng không muốn đem đồ đạc của ta cho ta, hẳn là lấn ta là nơi khác đến, cho nên muốn ăn hắc. Nam tử vội vàng nói, không phải, không phải. Chiếc nhẫn kia trong hơn 1 tỷ tiên tinh, còn có thượng phẩm tiên linh mạch, những vật này cũng đủ để mua sắm hắn mấy cái phù các rồi, có thể để cho nhất lòng hắn động hay vẫn là cái kia một miếng hành vương tiên đan. Hắn kẹt tại Đại La Kim Tiên viên mãn mấy chục vạn năm, xuống lần nữa đi lời nói, thọ nguyên đều đã tới rồi, cũng không cách nào lấy tới một miếng hành vương tiên đan a, cái này miếng hành vương tiên đan mới là hắn coi trọng nhất thứ đồ vật. Lam tiểu bố cười lạnh chằm chằm vào nam tử này, sát ý vờn quanh. Nam tử này tranh thủ thời gian nói ra, vị bằng hữu kia, phù các ta có thể bán cho ngươi, chỉ là cái này phù các có một vấn đề. Nếu như ngươi cảm thấy có thể, vậy thì đi, nói đi, vấn đề gì? Lam tiểu bố nói ra, nam tử nói ra, thành phương tiên thành đông khu chấp sự Khê Trầm Thủy nhìn chúng cô ta phù các, nếu như không phải hắn gần đây so sánh bề bộn, đã sớm cưỡng ép để cho ta đem cái này phù các bán cho hắn rồi. Ngươi là lo lắng đem ngươi phù các bán đi về sau, hắn sẽ tìm làm phiền ngươi. Lam tiểu bố hỏi, nam tử lắc đầu, không phải, ta bán đi phù các sau lập tức tựu xa chạy cao bay, ta là lo lắng các ngươi. Các ngươi là nơi khác đến, sợ là liền xương cốt bột phấn đều sẽ bị người ra ăn tươi. Người này coi như là không tệ, Lam tiểu bố khoát tay chặn lại. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng, đem ngươi phù các bán cho ta thì tốt rồi, sự tình khác ta có thể tự mình giải quyết. Thấy mình đề giờ đến rồi, Lam tiểu bố mấy người vẫn kiên trì muốn mua phù các, nam tử cũng không lại tiếp tục nói nhiều, cầm ra phù các khế ước mua bán nhà. Như thế, vậy thì thay đổi khế ước mua bán nhà. Ta vốn tên là Viên Song Hòa, ngươi tại khế ước mua bán nhà bên trên lưu lại tên của ngươi lạc ấn, phù các sẽ là của ngươi rồi. Tu sĩ cửa hàng bán ra, chỉ cần song phương đồng ý, có thể tại khế ước mua bán nhà bên trên lưu lại chính mình lạc ấn, căn bản là không cần trải qua chính thức. Từ loại nào góc độ mà nói, tu sĩ cửa hàng chỉ thuộc về tu sĩ chính mình sở hữu, cùng chính thức hào không quan hệ. Khế ước mua bán nhà chỉ là giữ gìn một loại trật tự thứ đồ vật mà thôi, cho thấy vật này là có chụp cưỡng ép cướp đoạt lời nói, vậy thì trái với công nhận trật tự. Lam tiểu bố không có nửa điểm do dự, ở này khế ước mua bán nhà bên trên để lại chính mình lạc ấn. Bất quá danh tự không có dùng Lam tiểu bố, mà là dùng Kiều Ngao Mục. Viên Song Hòa gặp Lam tiểu bố ấn xuống chính mình lạc ấn, lập tức nói. Song Hòa, phù các sau này sẽ là của ngươi, ta muốn lập tức rời xa Thanh Phương Tiên vực, cái này phù các bên trong phù lục đều là của ngươi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đoán chừng tối đa chỉ có mấy ngày thời gian, cái kia Khê Trầm Thủy tự hội tìm tới nơi này đến, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a. Nói xong câu đó, Viên Song Hòa cũng không đợi Lam tiểu bố trả lời, nhanh chóng xông ra phù các, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Người này coi như là không tệ, Cung Doãn Kỳ cười hắc hắc, Lam tiểu bố cũng nhận đồng Cung Doãn Kỳ thuyết pháp, loại tình huống này còn cân nhắc người mua lợi ích hoàn toàn chính xác xem như không tệ rồi. Cái này phù các có 3 tầng, tầng dưới chót phù lục Lam tiểu bố căn bản cũng không có đi động, hắn ở tại tầng thứ 3, tầng thứ 2 tặng cho Cung Doãn Kỳ cùng Kiều Hưng. Về phần phù các hộ trận tự nhiên là muốn toàn bộ đổi đi. Tên gọi là gì, đến từ cái nào thiên vực? Cửa thành hộ vệ liền đầu đều lười được giơ lên, tái diễn lời giống vậy. Đứng ở cửa thành khẩu chính là một gã mặc hạt y thanh niên, hắn liền ôm quyền, ngữ khí phi thường thành khẩn cùng khách khí nói. Ta gọi Lam tiểu bố, đến từ ngũ vũ tiên giới. Lam tiểu bố cửa thành hộ vệ một trâu ngẩng đầu lên, trong lòng của hắn nhưng lại cuồng hỉ. Đoạn thời gian trước vừa mới hướng tịch đình thương hội cử báo một cái tên là Ngôn Thừa Kiếm gia hỏa, đã lấy được một số lớn thù lao. Mà cái này Lam tiểu bố giống nhau là tịch đình thương hội phải tìm người, vận khí a, vận khí. Kiều Ngao Mục báo hết tên của mình về sau tựu nhìn chằm chằm vào hộ vệ này. Lần trước hắn dịch hình thành Ngôn Thừa Kiếm thiếu chút nữa bị trảo, kết quả hao tổn hắn một miếng cực kỳ chân quý độn phù. Về sau hắn vẫn muốn tự tính toán Ngôn Thừa Kiếm là bị truy nã chi nhân, hắn cũng không trở thành vừa đến tiên thành tự bị phát hiện, sau đó bị vây chắn a, duy nhất khả năng tự là cửa thành có người báo tin. Giờ phút này tại hắn báo ra Lam Tiểu Bố cái tên này về sau, hộ vệ biểu lộ tựa hồ có chút không đúng. Kiều Ngao Mục nhíu mày, sẽ không phải cái này Lam Tiểu Bố cũng là bị truy nã a, tiên giới vị diện rộng lớn bao nhiêu, hắn tùy tiện báo hai cái danh tự đều là bị truy nã, tự tính toán là chính bản thân hắn cũng không tin. Kiều Ngao Mục còn đang suy nghĩ lấy thời điểm, thần niệm quét đến hộ vệ này vụng trộm bóp nát một miếng phù lục. Không tốt, đi nhanh lên. Kiều Ngao Mục quay người tự phải ly khai, lại trông thấy mười mấy đạo thân ảnh theo cầm uẩn tiên thành kích xạ mà ra, rất hiển nhiên những người này đều là tiên đế cường giả. Dùng hắn hiện tại tiên vương sơ kỳ tu vi, muốn dựa theo bình thường phương thức chạy đi quả thực tựu là nằm mơ. Kiều Ngao Mục trong nội tâm mắng to, không thể không lần nữa kích phát một miếng phù lục. Cơ hồ là tại Kiều Ngao Mục biến mất sau một khắc, hơn 10 tên tiên đế đã rơi vào cầm uẩn tiên thành bên ngoài. Bị hắn chạy thoát, cái này trong tay người có đại lượng đỉnh cấp độn phù. Nhìn xem trong hư không biến mất Kiều Ngao Mục, Tịch Đỉnh Thương Hội một gã trưởng lão nghiêm nghị nói ra. Hoành Thiên Vân ánh mắt rơi vào cái kia cửa thành hộ vệ trên người. Hắn nói gọi Lam Tiểu Bố, hộ vệ này lập tức kính cẩn hồi đáp. Đúng vậy, hắn hoàn toàn chính xác nói là Lam Tiểu Bố, còn nói tự ngũ vũ tiên giới, sau đó ta tự bóp nát thông tin phù. Tiền bối đến trước khi đến, hắn giống như mượn nhờ một miếng phù lục đào tẩu. Hoành Thiên Vân gật gật đầu. Rất tốt, ngươi tiếp tục chăm chăm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như bất quá tình huống tương tự, không muốn làm ra bất cứ dị thường nào phản ứng, chờ hắn vào thành sau lại nói cho ta biết. Vâng, ta đã biết. Hộ vệ này đáp, Hoành Thiên Vân cũng rất là bất đắc dĩ, thật sự là bởi vì đối phương là Thanh Phương Tiên Vực hộ vệ, nếu như là người của hắn, đã sớm đập giết. Truyền cái tin tức cũng sẽ làm cho đối phương phát hiện, quả thực là vô năng. Liên tiếp hai lần phát hiện Tịch Đỉnh Thương Hội phải tìm người, hắn cũng đang suy nghĩ có phải hay không an bài một gã Tịch Đỉnh Thương Hội người tới trông coi. Đúng rồi, Thanh Phương Tiên Vực còn có hay không còn lại đến từ ngũ vũ tiên giới tu sĩ. Hoành Thiên Vân thuận miệng lại hỏi một câu. Không đợi hộ vệ kia trả lời, trên cổ tay hắn truyền tin châu tựu chợt hiện, hắn căn bản là không đợi hộ vệ kia trả lời, trực tiếp liền xông ra ngoài, đồng thời kêu lên. Mọi người cùng nhau đi theo ta đi, chẳng những là bọn hắn, cầm uẩn tiên thành không ngừng có cường giả điện quang giống như bắn ra, xông về một cái phương vị. Tất cả mọi người đã thành thói quen loại này tình cảnh, đó là bởi vì hư không thạch bên trên lần nữa đánh nhau. Lam Tiểu Bố bố trí tốt phù các hộ trận cũng không có ly khai phù các cho Mâu Y Trần truyền một đạo tin tức về sau, vẫn ở trong đó tu luyện. Mãi cho đến nửa tháng sau, Mâu Y Trần mới đi đến được Lam Tiểu Bố phù các. Mâu đạo hữu, có phải hay không gặp phải sự tình gì? Trông thấy Mâu Y Trần vẻ mặt tiều tụy, Lam Tiểu Bố đã biết rõ trước khi Mâu Y Trần nói là nói thật, hư không thạch bên trên vị trí nhất định bị đã đoạt. Mâu Y Trần thở dài, một lời khó nói hết. Lam Tiểu Bố cho Mâu Y Trần rót một chén tiên linh trà. Mâu đạo hữu có chuyện gì cứ việc nói đi, tuy nhiên thực lực của ta bình thường, bất quá mọi người giàu gì cũng là ở chung qua mấy năm thời gian, có thể giúp đỡ nổi ta hay vẫn là sẽ giúp bề bộn. Mâu Y Trần liền ôm quyền, cảm tạ một tiếng rồi nói ra. Ta biết rõ Ngũ Vũ Vương không phải người bình thường, ta cũng biết Ngũ Vũ Vương tất nhiên sẽ đi hư không thạch tranh đoạt vị trí. Cho nên ta Cửu Kiếm Tiên Sơn hy vọng có thể cùng Ngũ Vũ Vương hợp tác. Lam Tiểu Bố trong nội tâm đã ở tính toán, muốn tại hư không thạch dừng chân, nhất định phải muốn dựa vào hắn trận đạo. Nhưng bố trí bất luận cái gì tiên trận, đầu tiên hắn muốn cướp đến một vị trí mới được. Cái này bước đầu tiên mới là gian nan nhất, cướp được vị trí sau sự tình ngược lại càng đơn giản. Cái này bước đầu tiên nhất định phải thật đánh, hắn bên này có thể đánh nhau chỉ có Công Doãn Kỳ một cái, về phần hắn bây giờ đối với Thượng Tiên Đế trên căn bản là muốn thua, bởi vì hắn không có thời gian bố trí khốn sát tiên trận. Nếu như không tá trợ trận đạo đối với Thượng Tiên Đế, hắn không có bất kỳ phần thắng. Hợp tác như thế nào? Mâu đạo hữu mời nói. Lam Tiểu Bố cảm thấy cướp đoạt vị trí một bước này, hay là muốn mượn nhờ Cửu Kiếm Tiên Sơn? Mâu Y Trần nói ra, ta Cửu Kiếm Tiên Sơn tại hư không thạch vị trí bị đã đoạt, không chỉ có như thế, rất nhiều tông môn vị trí đều bị đã đoạt. Lam Tiểu Bố biết rõ đối phương nói rất nhiều tông môn là có ý gì, hư không thạch nhất tới gần Thanh Phương Tiên Vực bị đoạt hẳn là Thanh Phương Tiên Vực tông môn. Nhân là hư không thạch cơ hồ mỗi ngày huyết chiến, cho nên nhiều tiên vực khẩn cấp thương thảo về sau quyết định sớm cấp cho tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có như thế còn đem hỗn độn bí cảnh bên ngoài hư không thạch phân chia vi 50 khối. Cái này 50 khối chỉ có được hỗn độn bí cảnh danh ngạch tông môn hoặc là tiên vực mới có thể tranh đoạt. Làm tiểu bố sững sờ, lập tức hỏi. Đây là giải thích tiên giới vị diện tiên vực đều là sớm báo danh. Là như thế này, Mâu Y Trần gật đầu. Cái kia hư không thạch bên trên đã chiếm cứ vị trí tiên vực cùng tông môn cũng phải làm cho ra vị trí của mình, sau đó một lần nữa phân chia. Hơn nữa, không tính những đại tông môn kia, hơn 100 cái tiên vực 50 cái vị trí làm sao chia. Nếu như xem như những đại tông môn kia, hơn 1000 cái vị trí cũng không đủ phân A, làm tiểu bố có chút khó hiểu rồi. Mâu Y Trần cười khổ nói, người cảm thấy những chiếm cứ kia vị trí người hội nhường lại sao? Làm tiểu bố hiểu được, hắn ha ha cười cười. Đây là giải thích chỉ có được hỗn độn bí cảnh tiến vào tư cách tông môn hoặc là tiên môn mới có thể cạnh tranh hư không thạch bên trên vị trí A, lần này tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch tư cách cũng là thân giá tăng gấp đôi A, Thanh Phương tiên vực có bao nhiêu cái danh ngạch. Hiển nhiên, đây là Thanh Phương tiên vực giở trò quỷ. Thanh Phương tiên vực có được danh ngạch tuyệt đối sẽ không thiếu, bọn họ là muốn dốc lên tiến vào hỗn độn bí cảnh tư cách bài. Đã như vậy, cái kia Thanh Phương tiên vực nhất định còn có hậu thù. Là như thế này, Thanh Phương tiên vực có được 50 cái tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch mà ta nghe nói tầm thường tiên vực hiện tại cũng không phải nhất định có 10 cái danh ngạch rồi, mà là dựa theo mới phương án một lần nữa phân phối, cuối cùng nhất có tiên vực một cái danh ngạch không có phân đến cũng là có khả năng. Ngũ vũ tiên giới tại mới phân phối phương án bên trên, không có nửa điểm ưu thế A, Mâu Y Trần nói ra. Làm tiểu bố cười lạnh, ta tự xem hắn như thế nào một cái danh ngạch đều không để cho ta đi ta ngũ vũ tiên giới đi trước báo danh. Cách chương.